Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, yên ổn, căn cứ lão thân biết, hỏa phần thiên toàn thể trình độ cao hơn chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu, mà hỏa tộc chính là hỏa phần thiên chí tôn gia tộc. Ở trong này sai biệt mọi người suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Hoàng Khanh Tịch lạnh nhạt nói, nhưng là ngươi thiên vương hầu, một hai lần muốn đem hỏa phần thiên ngươi đưa vào chỗ chết. Ngươi căn bản không đem nhân tộc liên minh tồn vong để ở trong lòng, mà ngươi hiện tại tự lập môn hộ, không cần lưu ý những người khác chết sống. Ha ha, các ngươi cho rằng thiên vương hầu thật rất mạnh à? Hỏa tử nguyên cao cao tại thượng, phủ lạm quần hùng, lạnh lẽo mở miệng, ở cửu tuyệt thiên, thiên vương hầu chỉ có điều so với bình thường tuổi trẻ vương giả cường một điểm. Ở chúng ta cửu tuyệt thiên tuyệt thế trong mắt bên dưới, ngươi căn bản không đáng chú ý. Hỏa tử nguyên dám xin thề, hắn huynh trưởng một khi ra tay, trong vòng ba chiêu tất nhiên có thể tuyệt sát thiên vương hầu. Hỏa tử nguyên chính là tức không nhịn nổi. Cảm giác này thật đúng là trong núi không con hổ hầu tử xưng bá vương. Hung hăng hơi bị quá mức đầu. Ha ha, không khỏi quá buồn cười chứ. Chiến tộc có đại nhân vật đi ngang qua. Hỗn độn bên trong lộ ra một đôi mắt. Lạnh như băng mở miệng. Ta nhân tộc liên minh nguyên thủy thánh thể. Ở trong miệng ngươi càng là không đỡ nổi một đòn. Thực sự là thật là tức cười. Chiến đế bộ tộc đại nhân vật câu nói này tạo thành rung động quá to lớn. Vào lúc này, bọn họ đều nhanh lãng quên thiên vương hầu thể chất. Thiên vương hầu chính là nhân tộc liên minh chí cường thể chất. Nhưng là đến hỏa phần thiên trong miệng, lại thành so với bình thường tuổi trẻ vương giả thoáng cường một ít. Cái gì nguyên thủy thánh thể, chưa từng truyền tới cửu tuyệt thiên, toán không lên cái gì chí tôn chiến thể. Hỏa tử nguyên lạnh lùng mở miệng, cùng cửu tuyệt thiên so ra, không cách nào đặt ở cùng một chỗ cân nhắc, căn bản không cùng một đẳng cấp. Khẩu khí thật là lớn, kém chút đem lão già hù chết. Chiến tộc đại nhân vật tức giận quát lên, ta nhân tộc liên minh các đời đều có đại đế đi ra, tự có phán xét thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chiến thể trình độ, không cần ngươi ở đây cua tay múa chân. Thiên hạ chi lớn, vũ trụ chi rộng rãi, có thể người dị sĩ vô cùng vô tận. Hỏa tử nguyên quát to, nho nhỏ chư thiên vạn giới, cách cục khó coi, há có thể cùng cửu tuyệt thiên đánh đồng với nhau, đúng không? Làm sao theo ta được biết, ngươi tộc đại chí tôn, kém chút bị yêu tộc vô thượng cường giả một gậy quất chết a. Chiến tộc đại nhân vật cười lạnh một tiếng, tự biên tự diễn, thiếu dựa vào điểm ấy vực ngoại tinh không ưu thế, chửi bới ta chư thiên vạn giới. Hỏa phần thiên đại chí tôn sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Đây là nội tâm hắn mới sỉ nhục, càng là hoảng sợ, nếu không đã sớm đầu độc thiên võ vương giết vào thập giới. Nhưng là hắn không dám, chỉ lo hầu ca lại một lần nữa ra tay, một gậy đem hắn đánh chết, thật là tức cười. Hỏa tử nguyên khuôn mặt dữ tợn, cả người trực bốc lên hơi lạnh. Hắn khí hỏng rồi, căn bản xem thường chư thiên vạn giới. Cái gì nhân tộc liên minh, cùng hỏa phần thiên căn bản không thể đánh đồng với nhau. Còn buồn cười, nếu là ngươi có gan, cứ việc đứng ra, đi khiêu chiến thiên vương hầu. Nếu là không dám liền đàng hoàng câm miệng, nếu là còn dám chửi bới nguyên thủy thánh thể, các ngươi sợ là không đi ra được. Chiến tộc cường giả hừ lạnh, nguyên thủy thánh thể là cỡ nào tồn tại, thiên võ vương không để ở trong lòng, thế nhưng có người để ở trong lòng, các đời nguyên thủy thánh thể đều có thể đứng lên đến. Thậm chí hiện tại Thiên Vương Hầu đã đứng lên rất cao. Giả lấy thời gian chưa chắc không thể chém giết Chí Tôn. Hỏa Tử Nguyên giận dữ, hắn còn không sợ Thiên Vương Hầu. Vẫn đúng là nghĩ lãnh giáo một chút mạnh như thế nào. Chỉ có điều bị Hỏa Phần Thiên Đại Chí Tôn ngăn lại. Hắn phi thường rõ ràng, Hỏa Tử Nguyên không thể là Thiên Vương Hầu đối thủ. Chỉ có Hỏa Tử Hiên đến mới có thể chém giết Thiên Vương Hầu. Ngươi trở lại nói cho Thiên Vương Hầu, nếu là hắn thật sự có lá gan, lão phu chưa chắc không thể ngoại lệ, đem hắn cũng mang tới Cửu Tuyệt Thiên Trướng chướng kiến thức, cho hắn biết trời lớn bao nhiêu, có bao nhiêu rộng rãi. Hỏa Phần Thiên Đại Chí Tôn cũng khí hỏng rồi, cảm giác người nơi này chính là ếch ngồi đáy giếng, trọn vẹn không biết Cửu Tuyệt Thiên là cỡ nào tồn tại. Há có thể là nho nhỏ Thiên Vương Hầu là có thể kêu gào chửi bới. Hiện nay quan nội gió nổi mây vần, cách cục lặng yên gian xuất hiện trọng biến hóa lớn. Quay chung quanh vạn đạo giới, quanh thân hơn trăm cái cổ giới đều sắp bị bóc nát. Đến rồi vô tận tu sĩ, tháng ngày hiếm thấy có chút bình tĩnh. Thiên Võ Vương hiện tại phi thường yên tĩnh, không khí nơi này phi thường nóng nảy, đều đem đường tránh ra, không muốn chống đỡ người phía sau, mang bầu ưu tiên đi vào. Hiện tại vạn đạo giới chính đang thành lập các loại hệ thống, chờ hệ thống hoàn thiện sau, liền thuận tiện rất nhiều, không đến nỗi giống hiện ở đây sao loạn. Hơn nữa cư Thiên Vương Hầu nói, đến thời điểm toàn bộ thập giới các nơi sẽ trải rộng tổ long nguyên lực lượng. Đến thời điểm không gian liền rộng rãi rất hơn nhiều, không sai. Hiện tại Đông Lai các chính đang toàn diện phát động thế lực, luyện chế các loại cung điện. Tuy rằng vạn đạo giới ranh giới phạm vi không nhỏ, thế nhưng Đông Lai các toàn diện phát động, chỉ cần một hai tháng liền có thể có điều có thứ tự hoàn thiện các loại nơi ở, ha ha. Nếu như thật dường như trên sách nói, tổ long nguyên tỏa ra kỳ lạ năng lượng, có thể cải thiện thai nhi tư chất, vậy ta chưa từng xuất thế đời sau tương lai thành đạo hy vọng rất lớn. Thời gian cực nhanh, ước chừng sau một tháng, vạn đạo giới tình huống chuyển biến tốt rất nhiều. Quanh thân thành lập các loại đại trận, người ta lui tới lưu lượng rất lớn, mà vạn đạo giới quanh thân một ngày so với một ngày nóng nảy. Trong thành ở lại rất nhiều đại năng cường giả, ầm ầm ầm, ngày này, chiến công bi cái bóng thẩm thấu ra, mở ra một cái to lớn đường nối, lệnh bốn phía chiến binh kinh hỉ. Bởi vì chiến công bi xây dựng từ thập giới đi về Sơn Hải quan đường nối, cứ như vậy liền thuận tiện rất hơn nhiều. Đại tin tức, vạn đạo giới thế cuộc ổn định không ít. Hiện tại tiến vào vạn đạo giới điều kiện hạ thấp không ít. Có người nói vạn đạo giới có thể không lớn, điều kiện hạ thấp lời nói, trụ đi vào nhiều người như vậy à, các ngươi đi vào làm gì? Ra người đi vào ở liền được rồi. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể trụ một năm liền có thể mang đi. Thật ước ao kiếm tông bọn họ những thế lực này có thể vĩnh cửu ở lại, có thể có điều kiện như thế này là tốt lắm rồi. Nếu là tổ long nguyên ở thiên giới, sợ là chúng ta liền môn cũng không vào được. Vạn đạo giới tất cả tiến triển đều phi thường thuận lợi, nó lại như là một cái bồi dưỡng kỳ tài cái nôi nơi. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở cải thiện người tư chất. Đây chính là tổ long nguyên công hiệu. Một khi phát động đi ra, được lợi nhưng là ngàn tỷ sinh linh. Nguyên lão viện quá yên tĩnh, đạo lăng vẫn ở vạn đạo giới tọa chấn. Nguyên lão viện càng là yên tĩnh, hắn càng là cảm giác cùng Hỏa Phần Thiên Đại Chí Tôn có chỗ liên quan. Theo lý thuyết Thiên Sư Điện chủ lẽ ra có thể đem tin tức truyền tới. Qua tử cau mày nói, hẳn là đường xá xa xôi, không cách nào nhanh chóng trở về. Đạo lăng cảm giác cũng là đạo lý này. Còn nhìn chằm chằm Hỏa Phần Thiên đại chí tôn nhất cử nhất động. Điểm này quá khó khăn. Bất quá ngày này, một cái tin truyền đến. Tông chủ, Hỏa Phần Thiên đại chí tôn chuẩn bị đi rồi. Hơn nữa triệu tập một nhóm lớn nhân tộc liên minh cường giả. Có ám môn cường giả đến báo. Bảo là muốn chuẩn bị đi tới chư thiên vạn giới. Đến cùng có bao nhiêu? Đạo lăng truy hỏi. Rất nhiều, sợ là không thấp hơn vạn. Cụ thể có bao nhiêu dò không tra được, xem ra bọn họ tìm tới chỗ cần đến. Tức Nhưỡng nói rằng, xuất lĩnh vạn người đi tới Hỏa Phần Thiên này tuyệt đối không thể. Coi như là 10 tòa chí tôn chiến thuyền cũng không được. Vực ngoại tinh không là biết bao vĩ đại, chỉ bằng vào một cái Hỏa Phần Thiên đại chí tôn lại như dẫn dắt hơn vạn người vượt qua quang trốn vũ trụ, đây căn bản không thể. Hơn nữa tỷ lệ tử vong cực cao, thời khắc đều có thể tao ngộ hung hiểm ẩn y, xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Ta phỏng chừng là Hỏa Tịnh tìm tới chỗ cần đến, đạo lăng chuẩn bị xuất phát. Không đem Hỏa Phần Thiên đại chí tôn giết chết, hắn thực sự là không yên lòng. Hết chương.